Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 78, nói chuyện với Itachi. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đều quây quần bên nhau trong một chiếc bàn lớn. Ở trên đó bày đầy đủ mọi thứ thịt được nấu cực kỳ cẩn thận. Hai bàn tay Naruto trực tiếp chắp lại với nhau sau đó cười nói. Itadakimasu, nói xong cậu trực tiếp sục sạo vào món ăn để ở trên bàn. Mọi người cũng bắt đầu chắp tay nói Itadakimasu sau đó bắt đầu thưởng thức món ăn của mình. Inuzuka Kiba mở miệng nói. Không nghĩ tới anh Uchiha nấu ăn lại ngon như vậy. Inuzuka Kiba trong lúc này nhìn xung quanh của mình. Ngay sau đó hắn lên tiếng hỏi. Ủa, anh Uchiha đâu rồi? Trên lầu cao, một người thanh niên mặc y phục ninja bình thường của làng lá. Mái tóc đen nhánh được buộc thành chỏm về phía sau. Trên mặt có hai vết hằn ở hai mắt. Hắn lẳng lặng nhìn về phía bầu trời bắt đầu tối. Xem ra mưa vẫn chưa ngớt. Từng giọt nước rơi tí tách ở trên lá cây. Cậu không muốn cùng bọn họ ăn tối sao? Một âm thanh phát ra từ sau lưng của người thanh niên. Hắn quay lại thì thấy được một người thanh niên có mái tóc đen cực kỳ đẹp trai mặc một bộ đồ kimono giản dị đi về phía trước. Tiếng guốc gỗ bước nhẹ ở trên sàn nhà phát ra âm thanh trầm thấp. Trong tay hắn cầm một miếng đùi hươu khá lớn. Hắn bước về phía người thanh niên mặc y phục ninja của làng lá. Bàn tay của hắn đưa miếng đùi hươu cho người thanh niên sau đó nói. Chẳng lẽ vì một lần mặc y phục ninja của làng lá lần nữa mà cảm xúc dâng trào? Người thanh niên lạnh lùng đáp lại. Không phải, hắn cầm lấy miếng thịt của người thanh niên mặc kimono giản dị đưa cho sau đó nói. Cảm ơn, bàn tay cầm lấy miệng thịt, miệng người thanh niên bắt đầu mở ra cắn lấy miếng thịt. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hắn cứ nghĩ Uchiha Itachi là một người khó tính, không nghĩ tới hắn lại thoáng trong việc ăn uống như vậy. Cũng phải, trước kia Uchiha Itachi làm việc ở ANBU, hắn thường phải ra ngoài làm việc, hắn cũng không thể cố kỵ nhiều trong việc ăn uống được. Trong lúc này Senju Uchiha mở miệng nói, chà thiếu chút nữa quên tới em trai của cậu rồi. Bàn tay Uchiha cầm vẫn còn một phần khác, Uchiha trực tiếp đem một chai nước và một miếng thịt ném vào phía bên trong một cái động màu đen. Ngay sau đó cái động màu đen trực tiếp biến mất, Senju Uchiha bước ra, hắn nhìn về phía mưa đang lã chã rơi bên ngoài, mặt trời bắt đầu xuống núi. Cơn mưa này quả thực lâu hơn họ nghĩ. Senju Uchiha mím môi lại. Cả một ngày mưa như vậy khiến cho người ta có chút chán nản. Quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi thấy được hắn đang cắn lấy một miếng thịt và thưởng thức thịt nướng một cách ngon lành. Senju Uchiha mở miệng nói. Xem ra cậu thực sự không tin tưởng tôi thì phải. Từ miệng Uchiha phát ra tiếng thở dài. Uchiha Itachi lẳng lặng nhìn về phía hắn. Một lúc sau Itachi mới mở miệng hỏi. Đôi mắt của ngươi muốn tiến hóa thành Mangekyo Sharingan vĩnh cửu cần một đôi mắt của người thân. À nghe được lời này thì Senju Uchiha mỉm cười. Hắn gật đầu nói. Thực sự cậu rất thông minh. Xem ra đây chính là lý do mà cậu không tin tưởng tôi đúng không? Chà! Có lẽ cậu thực sự nghĩ rằng tôi sát hại người thân của mình để cướp lấy đôi mắt của họ. Thấy được Uchiha Itachi nhìn về phía mình với ánh mắt bình đạm. Senju Uchiha biết được Uchiha Itachi nghi ngờ mình thì hắn cười nhạt. Uchiha biết không sớm thì muộn có lẽ Uchiha Itachi sẽ hỏi đến mình điều này. Hắn mở miệng nói dối. Xác thực tôi đã lấy được đôi mắt của mẹ tôi để đôi mắt này tiến hóa lên vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Tuy nhiên ai nói với cậu cứ nhất định phải giết chết người thân cướp đoạt đôi mắt của mình đây? Trong gia tộc Uchiha cũng có người tốt và kẻ xấu. Trong gia tộc đó cũng có không ít người xấu. Cậu chỉ đơn giản cần tìm những người xấu đó đem họ bắt lại. Nắp đôi mắt của cha hoặc mẹ cậu vào rồi kích thích họ cực mạnh giống như giết chết người thân của họ vậy. Kết quả đôi mắt của cha hoặc mẹ cậu sẽ tiến hóa thành Mangekyo Sharingan. Cậu chỉ đơn giản thu lại thành quả mà thôi. Ngay sau đó cậu đem một đôi mắt Serenian với ba câu ngọc về cho cha mẹ là được. Lời nói của Senju Uchiha khiến cho Uchiha Itachi có vài phần ngạc nhiên. Hắn mở miệng nói, như vậy cũng không có nghĩa rằng ngươi nên giết tộc nhân của mình để đạt được thứ mình muốn. Khóe miệng Uchiha nhếch lên, hắn mở miệng cười nói. Không sai, mặc dù kiếm cái cớ này rất dở tệ nhưng ít ra những người ta giết đều là đáng chết đều là bại hoại. Ai bảo họ tội ác tày trời, ta chỉ có thể lợi dụng bọn họ mà đạt được những thứ này. Dù lấy cớ rất dở tệ nhưng giết họ ta lại không có bất cứ cảm giác tội lỗi nào. Hà, đôi môi Uchiha khẽ mở. Hắn tiếp tục phả ra một hơi sau đó nói tiếp. Rõ ràng tộc nhân Uchiha biết được cách mở ra Mangekyo Sharingan nhưng mọi người cự tuyệt chia sẻ nó. Một người cả đời đều sẽ xảy ra thăng trầm và đau đớn. Một đôi mắt Sharingan cấy ghép cho một tộc nhân còn trẻ. Nó có tỷ lệ rất cao dựng dục thành một Mangekyo Sharingan A nhưng vì sao họ không chịu đưa cho những tộc nhân trẻ tuổi mà khư khư giữ cho mình đây? Vì sợ a, sợ người đó sẽ đạt được năng lực mạnh mẽ hơn mà cướp đi mọi thứ của mình như quyền lực. Tiền bạc, bắt đầu từ thời Hokage đệ nhị Tobirama, gia tộc Uchiha được nắm giữ chức cảnh vệ đội nhưng lại bị điều cách xa nhà. Công việc này dễ gây phản cảm cho người dân, nó càng khiến cho gia tộc Uchiha trở nên cách xa làng lá. Quyền lực làm cho người ta ngu muội. Dạn nứt nhỏ không được hàn gắn thì nó càng mở càng lớn. Dạn nứt này phải nói bắt nguồn từ thời Uchiha Madara tấn công làng lá. Đến cuối cùng vào 8 năm về trước, gia tộc Uchiha đã không nhịn được và nổi loạn. Senju Uchiha mỉm cười nhìn về phía Uchiha Itachi mà hỏi, ngoài ta ra còn có một người còn sống khác, người này đeo mặt nạ hình xoáy để lộ một con mắt. Hắn rốt cuộc là ai? Uchiha Itachi, cậu có thể cho ta biết được không? Vậy là hắn đã gặp được ngươi. Uchiha Itachi quay sang nhìn về phía Senju Uchiha mà hỏi. Trên miệng Senju Uchiha xuất hiện nụ cười nhạt. Hắn mở miệng nói, xác thực một tên khó chơi. Hắn sử dụng một loại nhẫn thuật thời không? Đáng tiếc ta là khắc tinh của hắn. Với đôi mắt này, hắn không có một điểm hy vọng có thể thắng. Bàn tay đưa lên sờ sờ đôi mắt của mình, ngươi rất muốn biết hắn ta là ai sao? Uchiha Itachi ngước nhìn về phía màn mưa, miệng Uchiha Itachi phát ra âm thanh lãnh đạm đáp lại lời của Senju Uchiha. Xác thực rất muốn biết, Senju Uchiha mỉm cười, ngay sau đó hắn mở miệng nói. Tên đó khá nhộn, hắn sử dụng một loại nhẫn thuật giống như là, ân. Cụ thể là khi ta tiêu diệt hắn thì hắn rõ ràng bị biến thành một người khác. Con mắt Serenian ta nhổ ra cũng chỉ là một con mắt bình thường. Điều này làm cho ta có cảm giác kỳ quái. Tượng chuyển thuật, hắn đã sử dụng loại nhẫn thuật này để đối phó ngươi. Nói đến đây Uchiha Itachi lãnh đạm nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn tiếp tục câu chuyện của mình. Một loại nhẫn thuật biến người khác thành hình nhân. Người bị thuật tác động lên có thực lực 30. So với bản thể, sau khi tiêu hao hết chakra thì bản thân người bị thuật tác động lên sẽ chết. Lại có năng lực đặc biệt này. Hai hàng lông mày Senju Uchiha nhíu mày lại. Vẻ mặt hắn tò mò nhìn về Uchiha Itachi. Uchiha Itachi mở miệng, con người Itachi quan sát đôi mắt Uchiha sau đó tiếp tục nói. Đó là một loại nhẫn thuật đặc biệt riêng chỉ có Rinnegan mới có thể sử dụng. Cái gì, là Rinnegan sao? Senju Uchiha kéo khóe miệng lên. Hắn trầm ngâm một chút sau đó phả ra một hơi. Senju Uchiha mở miệng nói. Trước hết để cho ta nghe được người kia đi. Ta sẽ giải đáp cho cậu biết vì sao ta có được Rinnegan. Người đồng hành đồng thời cũng là sư phụ của ta. Uchiha Madara, Uchiha Itachi bình bình đạm đạm đáp lời của Senju Uchiha. Nghe thấy vậy thì mặt của Senju Uchiha dại ra. Hắn hoàn toàn kinh hãi bởi thông tin nhận được. Vậy ra người đứng sau diệt tộc của gia tộc Uchiha rất có thể là Uchiha Madara. Nghe được Uchiha Itachi nói điều này thì Senju Uchiha đưa ngón tay lên xoa xoa huyệt thái dương của mình. Hắn tiếp tục nghe Uchiha Itachi nói tiếp, một trong những con người sáng lập ra làng lá và là người đầu tiên đánh thứ được Mangekyo Sharingan. Ngươi hẳn phải biết được điều này, ý ngươi nói Madara vẫn còn sống. Bàn tay hắn xoa xoa huyệt thái dương sau đó tiếp tục hỏi. Làm sao có thể, ai cũng biết Madara đã bị giết chết trong khi giao chiến với Hokage đệ nhất Senju Hashirama ở thung lũng chung kết. Đôi mắt Itachi hơi nhắm hờ lại, sau đó nó mở ra khẽ liếc về phía Senju Uchiha. Trong lúc này thì Itachi mới tiếp lại lời của Uchiha Itachi. Madara vẫn còn sống và ta không bắt ngươi phải tin những điều này. Ngươi cũng không nên quá coi thường khi chỉ đánh bại một phân thân của hắn. Ngón tay trỏ đưa lên gãi gãi sống mũi. Hắn mở miệng nói, có lẽ là như thế. Chà, Mangekyo Sharingan có một tính chất độc nhất. Bắt đầu từ lúc đánh thức Mangekyo Sharingan thì đôi mắt sẽ chìm dần vào trong bóng tối. Càng sử dụng nó nhiều thì tốc độ giảm thị lực càng nhanh. Cách tốt nhất để đạt được một đôi mắt không bao giờ bị mù là Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Itachi, cậu xác thực là người anh tốt. Đôi mắt Uchiha Itachi hấp nhẹ vài cái. Hắn liếc nhìn về phía Senju Uchiha nói. Đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Và nhân đây ta cũng nói cho ngươi biết một điều, Uchiha Madara chính là kẻ đứng sau thao túng cửu vĩ hồ ly tấn công làng lá vào 16 năm trước. Thật đáng buồn hắn lại bị chắn lại bởi tay Hokage đệ tứ. Hiểu rồi, xem ra sợ rằng vụ diệt tộc Uchiha rất có thể chính là một tay Madara thúc đẩy. Cửu vĩ nôi điên tấn công làng lá sẽ khiến cho mọi người nghi kỵ gia tộc Uchiha từ đây vết rạn nứt ngày một lớn. Khóe miệng Uchiha nhếch lên, hắn trầm ngâm sau đó mở miệng nói, chà xem ra khó rồi đây, thực sự Madara vẫn còn sống sao, liệu có người nào giả dạng hắn hay không, ngón tay xoa xoa hai huyệt thái dương sau đó tiếp tục nói. Nếu hắn thực sự còn sống vậy thì, mục đích của hắn là gì, ngươi chưa trả lời ta, con mắt của ngươi có phải hay không Rinnegan? Uchiha Itachi nhìn về phía Senju Uchiha mà hỏi. Senju Uchiha cong khóe miệng lên. Hắn nhàn nhạt đáp lại lời của Uchiha Itachi. Cái này cậu còn hỏi nữa sao? Dù sao cậu là tộc nhân gia tộc Uchiha hơn nữa trung thành với làng lá. Ta sẽ nói cho cậu biết phỏng đoán về con mắt này. Nói đến đây Senju Uchiha bắt đầu nói về giả thiết kết hợp huyết thống của Uchiha và Senju. Đôi mắt Itachi chớp nhẹ một cái. Hắn khẽ liếc về phía Uchiha. Hắn muốn quan sát xem Uchiha có nói thật hay không. Hắn mở miệng nói, đây chính là lý do ngươi muốn ta làm điều đó. Hai vai Uchiha nhún nhún. Hắn cười nói, không phải là mấy lão già kia ra điều kiện như vậy. Uchiha trầm ngâm một chút sau đó mở miệng nói, ta không biết được khả năng đoán của ta có đúng hơn nhưng chỉ ít có cơ sơ. Dù ta không có cách nào giúp cậu đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu nhưng ta nghĩ chỉ ít thì anh em cậu sẽ không rơi vào tình trạng mù. Mangekyo Sharingan đối với cơ thể gia tộc Uchiha có gánh nặng quá nặng. Trên cơ thể Uchiha thì ta cảm thấy nó không đủ điều kiện phát huy ra uy lực của mình. Thế nên ta nghĩ chỉ có cơ thể gia tộc Senju hoặc gia tộc Uzumaki mới đầy đủ khả năng này. Ta đưa ra hai giả thiết dẫn đến đôi mắt của gia tộc Uchiha sau khi mở ra Mangekyo Sharingan sẽ dẫn đến bị mù. Cậu có muốn nghe không? Uchiha Itachi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Senju Uchiha trầm ngâm sau đó tiếp tục nói. Giả thiết thứ nhất, cơ thể gia tộc Uchiha không thích hợp đối với đôi mắt này. Nói đơn giản một chút, gia tộc Uchiha có được con mắt nhưng thân thể không? Phát huy được, thời gian dài con mắt sẽ là gánh nặng đối với cơ thể họ dẫn đến con mắt bị mù. Giả thiết thứ hai, có người đã phong ấn con mắt của gia tộc Uchiha. Cái gì? Vẻ mặt lãnh đạm của Uchiha Itachi trong một phút chốc biến đổi. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha hỏi, Là ai đã nguyền rủa gia tộc Uchiha? Khóe miệng Uchiha cong lên. Hắn cười nói, chẳng qua chỉ là giả thiết mà thôi. Ngươi không cảm thấy được đôi mắt của chúng ta khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan đều có sức mạnh muốn hình muôn vẻ à? Mà mỗi một năng lực thường ứng với tên một vị thần mà năng lực thứ ba lại có tên gọi là Susanoo. Bàn tay đưa lên sờ sờ đầu. Uchiha mở miệng nói, ý nghĩ này có chút điên cuồng. Ta thực sự cũng không cho mình là đúng. Thật ra thì ta cho rằng nếu giả thiết lục đạo tiên nhân tồn tại, hai gia tộc Senju và Uchiha con cháu lục đạo tiên nhân, có lẽ bởi vì chiến tranh giữa hai gia tộc Senju và Uchiha mà tổ tiên của Uchiha cũng là đứa con đầu tiên của lục đạo mang theo đôi mắt cực kỳ mạnh mẽ, đã đồng ý trao đổi với thần để đạt được sức mạnh thứ ba Susanoo. Không thể nào, đầu Uchiha Itachi nhìn Senju Uchiha với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Hắn mở miệng nói, các vị thần là không tồn tại. Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên. Hắn cười nhạt nói, vậy vì sao năng lực thứ ba khi chúng ta mở ra Mangekyo Sharingan kép lại có tên Susanoo? Ta biết được ngươi cũng có Susanoo. Uchiha biết Itachi có Susanoo qua lời của Terumi Mai. Hắn tiếp tục nói với Itachi, vậy ngươi giải thích thế nào về những chiêu thức này và sự tồn tại của Tam Đại Thánh Địa có liên quan tới cái thứ gọi là tiên thuật? Tựa hồ tiên thuật cũng liên quan tới một chút phạm vi của thần đi. Uchiha Itachi lẳng lặng suy nghĩ sau đó chăm chú nhìn về phía Senju Uchiha. Ngón tay Senju Uchiha đưa lên xoa xoa hai huyệt thái dương. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Theo như lời người thì có vẻ như tên Uchiha Madara đó ở trong tổ chức tên Akatsuki đi. Uchiha Itachi không trả lời nhưng là thừa nhận. Senju Uchiha tiếp tục mở miệng nói, nghe nói đám người đó có người cầm đầu có Rinnegan, nếu như ta đem các sự kiện liên kết lại với nhau sẽ được. Chờ đợi một lúc thì Uchiha mới đưa ra giả thiết của mình. Rất có thể bằng cách nào đó Uchiha Madara lấy được sức mạnh của gia tộc Senju. Có lẽ là chakra hoặc tế bào của Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Sau đó cho sức mạnh này hòa hợp với bản thân của mình. Từ đây hắn có lẽ sẽ thức tỉnh Rinnegan. Như vậy thì Rinnegan của người thủ lĩnh tổ chức Akatsuki có thể có được giải thích không? Tất nhiên không loại trừ khả năng thủ lĩnh Akatsuki cũng giống ta là con lai của gia tộc Senju và gia tộc Uchiha. Ta cứ giả thiết thủ lĩnh Akatsuki có được Rinnegan là chắc chắn rồi đi. Vậy họ tập trung bắt vĩ thú lại làm gì? Ngoài ra thì Uchiha Madara gia nhập vào tổ chức này có phải vì Rinnegan hay không hay là vì vĩ thú hoặc có ý định gì khác? Cái này thực sự có chút khó hiểu à. Càng suy nghĩ càng khiến cho Senju Uchiha cảm giác được đầu của mình đau nhói. Hắn liên tục xoa xoa huyệt thái dương của mình. Sự suy luận của Senju Uchiha khiến cho Uchiha Itachi hoàn toàn khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới được với thông tin ít ỏi như vậy thì Uchiha cũng có thể suy luận ra được những điều này. Hắn còn có nghe được Senju Uchiha nói tiếp, từ thời xa xưa tới nay, vĩ thú đã tồn tại từ thời lục đạo tiên nhân. Vậy thì vĩ thú có liên quan gì tới lục đạo tiên nhân hay không? Tại sao đôi mắt Mangekyo Sharingan lại có thể dễ dàng khống chế vĩ thú mà Mangekyo Sharingan lại rất có thể là cấp thấp của Rinnegan cũng là con mắt của lục đạo tiên nhân, các vĩ thú có từ một đuôi đến chín đuôi đại biểu cho cái gì đây? Tại sao các vĩ thú lại có từ một đuôi đến chín đuôi giống như có người tạo ra vậy? Tại sao chúng không cùng số đuôi hoặc có hai con vĩ thú có trùng số đuôi? Thật nhiều điểm kỳ quái, Uchiha Itachi hoàn toàn bị những lời nói của Senju Uchiha khiếp sợ. Ngón tay của Uchiha đã buông bỏ huyệt thái dương của mình. Ngay sau đó hắn cười nhún nhún vai nói, thứ lỗi, thông tin không đủ, không có kết luận à. Itachi nhìn về phía Senju Uchiha một chút. Ngay khi hắn muốn nói cái gì đó thì đột nhiên âm thanh vang lên. Ha ha ha, thì ra anh ở nơi này. Naruto, Senju Uchiha quay ra thì thấy được một người thiếu niên tóc vàng đi tới. Hai tay đưa về phía sau ót của mình. Bọn em đang mở hội đánh bài. Anh Uchiha, anh có muốn tham gia hay không? Nói đến đây Naruto xuất hiện nụ cười sau đó nhìn về phía Uchiha Itachi mà nói. Anh Itachi, anh Uchiha đã nói anh không phải kẻ địch của làng lá. Em tin tưởng anh Uchiha. Itachi, anh có muốn tham gia đánh bài với bọn em hay không? Cái này, Uchiha Itachi có chút ngạc nhiên ngập ngùng vì những lời nói của Naruto. Tính, Senju Uchiha phất tay, hắn cười nhạt nói, chúng ta đi đánh bài thôi. Khả năng đánh bài của anh hơi bị cao luôn. Em chắc chắn muốn đánh với anh chứ? Nói đến đâu nắm đấm của hắn trực tiếp đấm vào lòng bàn tay của mình. Được, đến đây, em nhất định sẽ thắng anh. Naruto với vẻ mặt kiên quyết nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Vậy thì đi thôi, Senju Uchiha mỉm cười đáp lời Naruto. Naruto cũng gật đầu mỉm cười. Cả hai người đều nhìn về phía này. Uchiha Itachi nhìn về phía bóng lưng hai người sau đó nói. Naruto thực sự rất khác biết, cũng không hiểu tại sao Uchiha Itachi lại nói những lời như vậy. Cách chương.